Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, 148, quả quyết không ngờ rằng hội là như thế này, Diệp Phi Trần khẩu trương trương, thế này mới nói, cho nên ta đã quên ngươi đã cứu của ta nói, tốt nhất chờ ta trị tốt bản thân sau nhắc nhở ta một chút. Sau đó lại tác yếu điểm nhị ưu việt cái gì, Tử Tăng Lăng có chút ngượng ngùng, kỳ thực ta biết. Ngươi là bất đồ hồi báo hảo nhân, chính là nếu lau đi đoạn này trí nhớ, ta đối với ngươi phỏng chừng đều còn tất cả đều là hư ấn tượng, giống như mặc kệ nói đến nói đi. Đều là nàng khiếm nhân gia nhân tình, tuy rằng phía trước người này làm nàng oán hận không đội chung trời tới. Bất quá đây là mặt khác một sự kiện. Nhất mã về nhất mã, chính không biết nên nói cái gì hảo. Diệp Phi Trần đột nhiên đến gần, một tay lấy Tử Tang Lăng kéo vào hoài, ôm thật sự nhanh, không nhớ được đi. Không có gì hiếm lạ, ta cũng không cần ngươi còn cái gì, Diệp Phi Trần hoàn trụ Tử Tang Lăng. Ở của nàng bên tai nói xong, ngừng một chút, mới vừa rồi buông ra. Không chút để ý hỏi, ngươi theo khi nào thì bắt đầu cấp bản thân trí thương. Từ giờ trở đi đi, càng trễ càng không dễ dàng chữa khỏi, Tử Tang Lăng sờ không rõ Diệp Phi Trần tâm lý. Vì thế làm bộ như không chút để ý nói, bất quá ta trí thương thời điểm không thể có gì quấy rầy. Ta đã biết, ta sẽ không tới gần phòng của ngươi, nếu là ngươi đồ đói bụng. Bản thân đi phòng ta tìm ta, Diệp Phi Trần nói xong. Xoay người liền đi, Tử Tang Lăng nghe được tiếng đóng cửa, như có đăm chiêu, cuối cùng vẫn là buông suy nghĩ. Tiến vào thời gian không gian, bắt đầu toàn lực nghịch chuyển thời gian, cấp bản thân trị liệu. Diệp Phi Trần trở lại bản thân phòng, đem thực hộp trùng trùng ném ở bàn, lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, một đôi phượng mâu tụ mãn phong vân. Vừa mới ôm nàng vào lòng một khắc kia, nàng máu hương vị lại kích thích của hắn cảm quan, làm hắn cơ hồ có chút cầm giữ không được, có lẽ nha đầu kia cũng là Trần An hắn biến thân thuốc hay. Cũng là của hắn khắc tinh, lại có thể nói mấy câu tả hữu đến hắn cảm xúc. Lãng quên sao, nếu là Trạc Diễm, nàng sẽ như vậy dễ dàng lựa chọn quên sao? Vì sao? Hắn động bất động không cảm thấy đem bản thân lấy đến cùng Trạc Diễm tướng. Hắn đang ám chỉ bản thân cái gì? Người cùng hắn bất đồng, không thôi một lần. Nha đầu kia như vậy nói với hắn. Thật giận, đến cùng có gì bất đồng? Hắn rất muốn chất vấn nàng nguyên nhân. Lại phát hiện căn bản không có ý nghĩa. Hỏi hơn, chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Hoàn hảo, hắn cũng không phải thích nàng. Hắn chẳng qua là hiếu thắng tâm khá mạnh, nhìn không được bản thân lạc nhân một đầu thôi. Diệp Phi Trần nắm tay nắm chặt lại nới ra sau lại nắm chặt, chờ này nha đầu trị tốt bản thân sau. Phỏng chừng giữa bọn họ lại sẽ về đến băng điểm. Đột nhiên, hắn lại có chút hoài niệm vừa mới ôm ấp tư vị. Làm cho hắn có loại muốn lại ôm một lần xúc động. Xem ra, đều là nàng quái huyết mạch nguyên nhân. Sau này rời xa nàng, hắn liền sẽ không lại nhận đến gì mê hoặc, thiếu cung chủ phái thuộc hạ mời ngài tức khắc trở về, có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc này, một gã ẩn vệ đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ Diệp Phi Trần suy nghĩ. Hảo, Diệp Phi Trần huýt sáo một hơi, lại có hai gã ẩn vệ tới rồi. Diệp Phi Trần phân phó nói, bảo đảm biệt viện an toàn. Không tha hứa bất luận kẻ nào tiến vào. Sau đó mỗi ngày đến cơm điểm, đi phụ cận tử lâu mua một phần hảo đồ ăn, phóng tới phòng ta, là, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng là ẩn vệ theo không hỏi qua chủ tử dụng ý. Chính là nghe theo hảo, trải qua Tử Tang Lăng phòng khi, Diệp Phi Trần xa xa nhìn liếc mắt một cái, liền tùy ẩn vệ ly khai, thời gian không gian chi, Tử Tang Lăng mệt đến sắp nằm sấp xuống. Thời gian lại đều còn chưa trở lại bản thân bị thương thời điểm mà đi lúc này nàng gần đây trí nhớ. Đó là ngọ ở đỉnh hóng mát kia đốn mỹ vị, nhưng là, hiện thời bụng lại đói thầm thì kêu. Tử Tang Lăng vội vàng theo không gian xuất ra, hướng Diệp Phi Trần phòng đi đến. không biết người này ăn không ăn cơm chiều. Có lẽ nàng có thể thương lượng với hắn, gọi hắn cùng nhau ăn. Phòng không ai, cửa phòng cũng là bán khai. Tử Tang Lăng đi đến tiến vào, cái mũi ngửi khứu, có mùi bay tới. Tử Tang Lăng theo mùi, tìm được cái bàn thực hộp. Xem ra người này đi ra ngoài làm việc, hoàn hảo chưa quên giúp nàng mua xong đồ ăn. Tử Tang Lăng đem thực hộp băng hồi bản thân phòng, mở ra sau lấy ra bát đũa, gắp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng. Gì, thế nào không là ngọ cái kia hương vị? Ngọ đồ ăn cực kỳ ngon miệng, nhưng là này thực hộp lý hương vị, cùng nàng trước kia ở Đông Minh quốc biên cảnh ăn đến giống nhau như đúc. Hương vị thiên ngọt, thật không hợp tâm ý. Đợi chút, ngọ làm sao có thể có đại bất đồng cho gần nhất khu hương vị. Thậm chí hơi có chút nam tổ quốc phong vị, thiên thích là, nàng ăn thật sự hăng hái, giống như phía trước tư quốc hội thử khi ăn đến giống nhau. Chẳng lẽ, một đạo linh quang hiện lên, ngọ đồ ăn sẽ không là Diệp Phi Trần tên kia làm đi. Tử Tang Lăng lòng mang nghi, lại không dám có kết luận, tên kia chán ghét như vậy nàng, hơn nữa vừa thấy là nuông chiều từ bé, làm sao có thể tự mình xuống bếp. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, bất quá, thật sự càng nhớ lại càng giống đâu. Quên đi, mặc kệ có phải không phải, này ngày sau, nàng chỉ sợ đều sẽ triệt để quên đoạn này đã trải qua. Cho nên hay không là hắn xuống bếp, sớm đã không trọng yếu. Bất quá, hắn có thể ở nàng gặp rủi do thời điểm thu lưu nàng mấy ngày. Mặc kệ là xuất phát từ ác thú vị còn là cái gì. Nàng đều đã là phi thường cảm kích, thu thập xong thực hộp, Tử Tang Lăng đem thực hộp thả lại Diệp Phi Trần phòng. Nghĩ nghĩ, ở này bàn lưu lại bản vẽ đẹp, ba cái chữ to cảm ơn ngươi. Nàng nhìn không thấy, pháp có hay không thất tiêu chuẩn, ảnh hưởng nàng ngày thường hình tượng, nàng không có cách nào khác cam đoan. Trở lại phòng, Tử Tang Lăng tiếp tục đắm chìm ở thời gian không gian chi. Bởi vì đã có kinh nghiệm. Bởi vậy lần này thời gian đảo lưu khống chế phía trước lại thoải mái vài phần. Không biết qua bao lâu, Tử Tang Lăng rốt cục khôi phục thị giác. Tiếp theo, gò má vết sẹo theo thời gian đảo lưu, bắt đầu chậm rãi lau đi. Cuối cùng, khôi phục nhất phái trơn bóng hoàn mỹ làn da. Tử Tang Lăng vui sướng tế xuất thủy kính nhất chiếu. Phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn trở lại nguyên bản bộ dáng. Không khỏi thập phần vui sướng, lại đột nhiên đã quên bản thân vì sao muốn chiếu gương. Bất quá, luân phiên cạn kiệt, Tử Tang Lăng lại nhớ tới linh khí khô kiệt, thần thức mỏi mệt trạng thái. Ngay cả ăn cơm cũng không có khí lực, Tử Tang Lăng nhào vào giường ngã đầu ngủ, chút không có ý thức đến bản thân thế nào tại như vậy một cái hoàn cảnh lạ lẫm ân y bất quá. Tính có ý thức. Phòng trừng nàng cũng động không được một chút ngón tay. Luân phiên cạn kiệt thật sự là quá mệt. Ở Tử Tang Lăng ngủ say là lúc, một chút màu bạc đột nhiên xẹt qua hư không. Tiến nhập Diệp Phi Trần biệt viện, cưỡi ở tuyết lộc nam tử đem thần thức đảo qua. Liền phát hiện phòng ngủ say Tử Tang Lăng. Dưới mặt nạ khóe môi hơi hơi ngoéo một cái. Nam tử tín vung tay lên. Tử Tang Lăng cửa phòng không tiếng động mở ra. Tiếp theo. Ngủ say Tử Tang Lăng liền bị một đạo nhu hòa lực lượng bình nâng bay xuất ra. Lăng nhi, ta về trễ, thực xin lỗi, nam tử đưa tay nhẹ nhàng vân vê Tử Tang Lăng gò má toái phát. Nhưng Tử Tang Lăng ngồi ở bản thân tiền phương, dựa vào bản thân ngực tiếp tục ngủ, tiện đà vỗ nhẹ tuyết lộc lưng, kéo phá hư không mà đi. Hết chương.